Sáu ba tô. 1. Giữa sinh và tử. 2. Giữa ngày và đêm, được gọi là ba tô giấc mộng. 3. Giữa lúc bắt đầu và kết thúc một khóa thiền định. 4. Vào lúc chết. 5. Ba tô pháp tánh. 6. Ba tô hiện hữu. 6 paramita hay viên mãn. 1. Bố thí. 2. Trì giới. 3. Nhẫn nhục. 4. Tinh tấn. 5. Thiền định. 6. Trí tuệ. 6 cõi. 1. Các cõi địa ngục. 2. Cõi ngạ quỷ. 3. Cõi súc sinh. 4. Cõi người. 5. Cõi bán thần. 6. Cõi trời. 6 đối tượng giác quan. 1. Sắc, hình tướng có thể nhìn thấy, các màu sắc và hình dáng. 2. Thanh, các âm thanh tạo bởi những nguồn sinh động và vô tri vô giác. 3. Hương, các mùi dễ chịu và khó chịu. 4. Vị, các vị ngọt, chua, đắng, mặn, vân vân. 5. Xúc, các xúc chạm về sự mềm, nhám, nhẹ, nặng, vân vân. 6. Pháp, các hiện tượng tinh thần. 6 pháp du già của Naropa. Các thực hành. 1. Tâm môn. 2. Huyễn thân. 3. Yoga giấc mộng. 4. Tịnh quan. 5. Pho qua. 6. Ba tô. Bảy vật phẩm của một quân vương thế giới. 1. Bánh xe vàng ngàn nan hoa. 2. Viên ngọc như ý. 3. Nữ hoàng tôn quý. 4. Thượng thư tôn quý. 5. Voi quý. 6. Ngựa quý. 7. Vị tướng tôn quý. 7 nhánh giác ngộ, thất bồ đề phần. 1. Chánh niệm toàn hảo, niệm. 2. Phân biệt toàn hảo, trạch pháp. 3. Tinh tấn toàn hảo, tinh tấn. 4. Hỷ toàn hảo, hỷ. 5. Thư thản toàn hảo, khinh an. 6. Định toàn hảo, định. 7. Xả toàn hảo, xả. 7 đặc tính của Dhammakaya, pháp thân. 1. Trùm khắp mọi hiện tượng. 2. Là sự hợp nhất của tánh không siêu việt trùm khắp và lòng đại bi không thiên vị. 3. Là đại lạc không ưu phiền, hoàn toàn thoát khỏi mọi đau khổ. 4. Vốn không hiện hữu và thoát khỏi những tạo tác trong cách thức an trụ của nó. 5. Là hiện thân vĩ đại của lòng bi mẫn trọn vẹn, bất biến đối với trí tuệ đồng xuất hiện. 6. Không bao giờ biến đổi đối với mọi phẩm tính được mô tả ở trên và thoát khỏi sự sinh, thành, trụ hay diệt. 7. Luôn hiện hữu và không phải chẳng là gì cả. 7 nhánh thực hành cúng dường. 1. Lễ lạy và tán thán. 2. Cúng dường. 3. Sám hối. 4. Tùy hỷ. 5. Khẩn cầu. 6. Cầu thỉnh. 7. Hồi hướng. 7 phẩm tính của một đạo sư tâm linh. 1. Tinh thông ba tu tập. 2. Có sự từ bỏ sinh tử mạnh mẽ với ít mối quan tâm về cuộc đời mình và có thể xua tan lỗi lầm của người khác. 3. Giỏi giáo lý kinh điển. 4. Đã thể nhập nội quán phân biệt. 5. Có thiện xảo trong việc thuyết giảng giáo lý. 6. Có bản tánh bi mẫn. 7. Không ngã lòng. 8. Tám nỗi sợ. 1. Lửa. 2. Nước. 3. Đất. 4. Khí. 5. Voi. 6. Rắn. 7. Trộm cướp. 8. Các vị vua. Con đường tám nhánh. Bát chánh đạo. 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. 8 điều kiện bất lợi bị sinh vào. 1. Cõi địa ngục. 2. Là một ngạ quỷ. 3. Là một thú vật. 4. Là một người mang trợ không có ý thức về đức hạnh và phi đạo đức. 5. Là một vị trời trường thọ. 6. Không có đầy đủ khả năng. 7. Giữ những tà kiến về nhân quả. 8. Khi không có Phật xuất hiện. 8 mối quan tâm thế tục. 1, 2, được và mất. 3, 4, sướng và khổ. 5, 6, khen và chê. 7, 8, vinh và nhục. 10, thập địa. 1, hoan hỷ địa. 2, ly cấu địa. 3. Phát quang địa. 4. Diệm huệ địa. 5. Nan thắng địa. 6. Hiện tiền địa. 7. Viễn hành địa. 8. Bất động địa. 9. Thiện huệ địa. 10. Pháp vân địa. 10 phương. Từ 1 đến 4. Bốn hướng chính: Bắc, Nam, Đông, Tây. Từ 5 đến 8, bốn hướng trung gian: Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. 9. Thiên đỉnh, tột đỉnh. 10. Điểm thấp nhất. 10. Phú bẩm. Ta phải thành tựu 5 điều này. 1. Là một con người. 2. Sống ở nơi có giáo pháp. 3. Có mọi khả năng. 4. Thoát khỏi ác nghiệp nặng nề. 5. Có lòng sùng mộ hay hiểu biết về Tam Bảo và thừa nhận luật là nền tảng của mọi thực hành tâm linh. Phải bắt gặp 5 điều kiện tuyệt hảo. 6. Một vị Phật đã phải xuất hiện trong thế giới. 7. Một vị Phật đã phải giảng dạy pháp. 8. Giáo pháp mà Ngài đã tiếp tục giảng dạy. 9. Các thành viên tăng đoàn hiện hữu là những vị thực hành pháp và đi theo các đạo sư. 10. Có sự hỗ trợ bi mẫn. 10. Sức mạnh của một vị Phật. 1. Thấu biết đúng từ điều sai trái. 2. Thấu biết hậu quả của các hành động. 3. Thấu biết những khuynh hướng tinh thần khác nhau. 4. thấu biết những khả năng tinh thần khác nhau. 5. Thấu biết những cấp độ khác nhau của sự thông tuệ. 6. Thấu biết con đường dẫn tới mọi mục đích. 7. Thấu biết các hiện tượng luôn luôn gây đau khổ và được tịnh hóa. 8. Thấu biết những đời quá khứ. 9. Thấu biết tử và sinh. 10. Thấu biết sự cạn kiệt của những tiếp tục. 10. Toàn thiện. 1. Bố thí. 2. Trì giới. 3. Nhẫn nhục. 4. Tinh tấn hoan hỷ. 5. Thiền định. 6. Giác tánh trí tuệ. 7. Phương tiện thiện xảo. 8. Nguyện ước. 9. Sức mạnh. 10. Giác tánh trí tuệ nguyên sơ. 13. 13 món trang sức báo thân. 5 món có liên quan tới quần áo lụa. 1. Một dải ri băng kết chặt mái tóc. 2. Một khăn quàng. 3. Một thượng y. 4. Một dây lưng. 5. Một hạ y. 8 món liên quan tới vật trang sức. 6. Vương miện 5 đầu nhọn. 7. Hoa tai. 8. Chuỗi hạt ngắn. 9. Chuỗi hạt dài. 10. Xuyến đeo tay. 11. Xuyến cổ tay. 12. Xuyến mắt cá chân. 13. Nhẫn đeo tay. 14. 14 sa đọa gốc của sinh tử. 1. Xem thường hay làm hại đạo sư. 2. Vi phạm ba cấp độ của giới nguyện. 3. Thù địch các huynh đệ và tỷ muội kim cương. 4. Từ bỏ lòng từ ái nhân danh chúng sinh. 5. Từ bỏ bồ đề tâm. 6. Xem thường giáo thuyết của chính mình hay người khác. 7. Tiết lộ các bí mật cho người còn non nớt. 8. Phỉ báng năm thành phần thuần tịnh nguyên sơ, có nghĩa là thân thể của riêng ta. 9. Có định kiến về các hiện tượng có thực chất thuần tịnh trong bất kỳ tình huống nào. 10. Có tình thương đối với những kẻ xấu ác hãm hại chúng sinh và giáo lý, có nghĩa là kết bạn hay giúp đỡ. 11. Áp dụng sự khái niệm hóa đối với tính chất không thể diễn tả. 12. Xem thường những người có niềm tin. 13. Vi phạm các hứa nguyện đã cam kết. 14. Miệt thị phụ nữ, suối nguồn của trí tuệ phân biệt. 18. 18 sa đọa giới nguyện Bồ Tát. Sa đọa 1, 2, 3 và 4 được duy trì bởi các vị vua và thượng thư, và vì thế được tính là gấp đôi đối với cả thảy 18 sa đọa. 1. 5. Trộm cắp tài sản của Tam Bảo. 2. 6. Ngăn cấm giáo pháp tôn quý. 3. 7. Túm y của một vị sư, đánh đập hay giam cầm một vị sư đã từ bỏ giới nguyện, hay khiến một vị sư từ bỏ giới nguyện. 4. 8. Phạm bất kỳ điều gì trong năm tội vô cùng tàn ác. 9. Giữ một tà kiến. 10. Hủy diệt các thành phố và thị trấn. 11. Diễn đạt về tánh không cho những người không tu tập đầy đủ. 12. Là nguyên nhân khiến những người đã đi vào con đường hướng đến Phật quả từ bỏ sự toàn giác. 13. Là nguyên nhân khiến người nào đó từ bỏ giới nguyện Pratimosa bằng cách nối kết với Đại Thừa. 14. Tự mình giữ niềm tin rằng con đường tu tập sẽ không giải trừ các cảm xúc phiền não của dục vọng vân vân và tác động khiến người khác đi theo cách này. 15. biểu lộ những phẩm tính tốt lành của bản thân để được sự giàu có, thanh danh và tán thán và phỉ báng những người khác. 16. Diễn tả sai lạc rằng tôi có sự nhẫn nại đối với giáo lý sâu xa. 17. Khiến một hành giả bị phạt sử dụng một cách giả dối một món cúng dường có dự định dành cho tam bảo hay chấp nhận sự hối lộ. 18. Gây trở ngại cho người nào đó trong thiền an tĩnh, hay lấy thực phẩm dự trữ của một hành giả nhập thức và đem những thứ đó cho người chỉ tụng các lời nguyện. 18 phẩm tính vô song của một vị Phật. 6 hành vi. 1. Sở hữu những phẩm tính không lầm lạc thuộc về thân. 2. Không sở hữu ngữ không thiện xảo. 3. Sở hữu trí nhớ không suy kém. 4. Luôn luôn thực hiện đúng sự phân bình thiền định. 5. Nhận ra rằng việc vung trồng và loại trừ vốn không khác nhau. 6. Có sự bình đẳng không phân biệt. 6. Nội quán. 7. Sở hữu nguyện ước không suy kém. 8. Sở hữu nỗ lực không suy kém. 9. Sở hữu chánh niệm không suy kém như một phương tiện để điều phục chúng sinh. 10. Sở hữu sự tập trung nhất tâm. 11. Sở hữu trí tuệ không suy kém. 12. Sở hữu sự không thể thay đổi đối với những con đường giải thoát. 3. Hoạt động thiện lành. 13. Hoạt động thiện lành của thân. 14. Hoạt động thiện lành của ngữ. 15. Hoạt động thiện lành của tâm. 3. Thời gian. 16. Trí tuệ thông suốt liên quan tới quá khứ. 17. Trí tuệ thông suốt liên quan tới tương lai. 18. Trí tuệ thông suốt liên quan tới hiện tại. 32. 32 tướng chính của một vị Phật. 1. Bàn tay và gót chân mang những dấu hiệu bánh xe. 2. Bàn chân ngài đặt trên mặt đất như một con rùa. 3. Ngón tay và ngón chân có màng. 4. Bàn tay và gót chân nhẵn và mềm mại. 5. Thân ngài có 7 đặc điểm nổi bật: gót chân rộng, bàn tay rộng, vai rộng và cổ lớn. 6. Ngón tay dài. 7. Gót chân mềm mại. 8. Ngài cao và thẳng. 9. Xương mắt cá chân không nhô ra. 10. Lông trên thân ngài hướng lên. 11. Mắt cá chân giống như của một con linh dương. 12. Bàn tay dài và đẹp. 13. Bộ phận sinh dục thu rút vào. 14. Thân có màu của vàng. 15. Da mỏng và trơn nhẵn. 16. Mỗi sợi tóc xoắn về bên phải. 17. Khuôn mặt được tô điểm bởi một sợi lông cuộn lại giữa lông mày. 18. Phần trên của thân ngài như thân một con sư tử. 19. Đầu và vai hoàn toàn tròn trịa. 20. Vai rộng. 21. Có một giác quan tuyệt hảo về sự nếm, ngay cả những vị tệ hại. 22. Thân cân đối như một cây đa. 23. Đỉnh đầu có nhục kế. 24. Lưỡi dài và mảnh. 25. Giọng nói ngọt ngào. 26. Má như má của một sư tử. 27. Răng trắng. 28. Giữa những chiếc răng không có khe hở. 29. Răng đều đặn và đẹp. 30. Có toàn bộ 40 cái răng. 31. Mắt màu ngọc bích. 32. Lông mi như lông mi của một con bê cái lộng lẫy. 37, 37 nhánh giác ngộ, 37 phẩm trợ đạo. Từ 1 đến 4 là 4 chánh niệm, tứ niệm xứ. Từ 5 tới 8 là 4 từ bỏ, tứ chánh cần. Từ 9 đến 12 là 4 bước chân năng lực huyền diệu, tứ như ý túc. Từ 13 đến 17 là ngũ căn. Từ 18 đến 22 là ngũ lực. Từ 23 đến 29 là 7 nhánh giác ngộ, thất giác chi. Từ 30 đến 37 là bát chánh đạo. 46 sa đọa phụ thuộc của giới nguyện Bồ Tát. 1. Không cúng dường tam bảo mỗi ngày một lần. 2. Theo đuổi sự tham luyến bằng tâm thức. 3. Không tôn kính các hành giả cao tuổi do bởi lười biếng. 4. Không trả lời những câu hỏi của người khác. 5. Không chấp nhận những lời mời của người khác bởi tánh lơ đễnh. 6. Không chấp nhận vàng vân vân được cúng dường cho cộng đồng tăng đoàn. 7. Không ban pháp cho những người khác khao nó. 8. Ra vẻ kẻ cả và không để ý đến những người từ bỏ đạo đức giới hạnh. 9. Tránh việc học tập có thể thôi thúc niềm tin của người khác. 10. Kém nỗ lực đối với lợi lạc của người khác như một thanh văn. 11. Do thiếu lòng bi mẫn, không hành động không tốt lành khi cần làm như thế. 12. Chấp nhận sinh kế tà vậy, có nghĩa là xu nịnh, phấn khích, tiêu khiển, dối trá. 13. Thích những hoạt động phù phiếm, chẳng hạn như thể thao. 14. Nghĩ rằng ta sẽ ở lại trong sinh tử bởi không thể đạt được niết bàn. 15. Không xua tan những khuyết điểm của người khác. 16. Không tịnh hóa những cảm xúc phiền não của người khác khi họ đau khổ. 17. Không thực hành 4 tu tập của hành giả. A. Không quở trách những lỗi lầm của người khác mặc dù họ trách mắng bạn. D. Không trở nên sân hận khi bị kích động để sân hận. C. Không tiết lộ các lỗi lầm của người khác cho dù người khác tiết lộ lỗi lầm của bạn. D. Không đánh người khác để đáp lại việc bị đánh. 18. Phủ nhận hay từ bỏ những người sân hận với bạn bởi không giúp đỡ họ. 19. Không chấp nhận lời xin lỗi của người tạ lỗi phù hợp với pháp. 20. Theo đuổi những tư tưởng sân hận. 21. Tập hợp một đoàn tùy tùng vì danh và lợi. 22. Không tránh sự lười biếng của giấc ngủ và lạc thú. 23. Sự quan tâm bị phân tán trong việc chuyện trò phù phiếm và vô ích. 24. Không nỗ lực để làm ổn định tâm. 25. Không từ bỏ 5 che chướng cho sự tập trung thiền định. A. Phấn khích và hối tiếc. B. Những tư tưởng ác hại. C. Giấc ngủ và sự lờ phờ. D. Tham muốn. E. Do dự. 26. Trở nên dính mắc vào hỷ lạc, sự trong sáng và những kinh nghiệm khác của tập trung thiền định. 27. Từ bỏ sự tôn kính đối với thanh văn thừa. 28. Nỗ lực đối với thanh văn thừa bằng cách tránh né tu tập của Bồ Tát. 29. Nỗ lực trong các bản văn ngoại đạo mà không nỗ lực nghiên cứu Phật Pháp. 30. Nỗ lực trong các bản văn ngoại đạo hơn là trong Phật Pháp. 31. Phỉ báng Đại Thừa. 32. Tán thán bản thân và phỉ báng người khác. 33. Bởi tự phụ, biến lười vân vân, không tìm kiếm các giáo lý Phật Pháp quý báu. 34. Ca vẽ kẻ cả với vị thầy và nương tựa trên từ ngữ đơn thuần thay vì ý nghĩa. 35. Không giúp đỡ người khác khi họ cần. 36. Tránh săn sóc người đau ốm. 37. Không nỗ lực xua tan đau khổ của người khác. 38. Không chỉnh sửa kỹ càng những kẻ lơ là. 39. Không đền đáp những người tử tế với bạn. 40. Không xua tan đau khổ của những người tuyệt vọng. 41. Không ban tặng những nhu cầu cần thiết cho những người cần chúng, trong khi bạn có thể làm thế. 42. Không chăm sóc những người xung quanh bằng giáo lý và những nhu cầu vật chất khi bạn có phương tiện làm thế. 43. Không hòa hợp và đồng ý với những thiện hạnh của người khác. 44. Không tán thán những phẩm tính tốt lành của người khác. 45. Không ngăn cản những người đang phạm những ác hạnh. 46. Không điều phục người khác bằng những năng lực tâm linh khi cần thiết. 80. 80 tướng phụ của một vị Phật. 1. Móng tay chân của Ngài màu đồng đỏ. 2. Móng bóng vừa phải. 3. Móng nổi. 4. Móng tròn. 5. Móng rộng. 6. Móng thon nhọn. 7. Mạch máu không lộ ra. 8. Huyết quản không bị cắt nút chặt. 9. Mắt cá không nhô ra. 10. Bàn chân bằng phẳng. 11. Ngài đi với dáng một con sư tử. 12. Bước đi với dáng của một con voi. 13. Bước đi với dáng một con ngỗng. 14. Bước đi với dáng một con bò đực. 15. Dáng đi của Ngài hướng về bên phải. 16. Dáng đi tao nhã. 17. Dáng đi vững vàng. 18. Thân Ngài rất kín đáo. 19. Thân trông như thể được đánh bóng. 20. Thân rất cân đối. 21. Thân sạch và thanh tịnh. 22. Thân mượt mà. 23. Thân hoàn hảo. 24. Cơ quan sinh dục hoàn toàn phát triển. 25. Phong cách vật lý tuyệt hảo và có phẩm cách. 26. Bước chân vững chắc. 27. Những con mắt hoàn hảo. 28. Trẻ trung. 29. Thân không bị trũng. 30. Thân to lớn. 31. Thân không lòng khòng. 32. Tứ chi rất cân đối. 33. Thị kiến trong sáng và không bị che mờ. 34. Bụng tròn. 35. Bụng vừa phải một cách hoàn hảo. 36. Bụng không dài. 37. Bệnh không phình. 38. Rốn sâu. 39. Rốn xoắn về bên phải. 40. Đẹp một cách hoàn hảo. 41. Các tập quán thuần khiết. 42. Thân không có nốt ruồi và không đổi màu. 43. Bàn tay mềm mại như len bông. 44. Những đường trong bàn tay rõ ràng. 45. Những đường trong bàn tay sâu. 46. Đường chỉ tay dài. 47. Mặt không quá dài. 48. Môi đỏ như đồng đỏ. 49. Lưỡi mềm dẻo. 50. Lưỡi mảnh. 51. Lưỡi đỏ. 52. Giọng nói như sấm. 53. Giọng nói ngọt ngào và dịu dàng. 54. Trăng tròn. 55. Trăng sắc nhọn. 56. Trăng trắng. 57. Răng đều. 58. Răng thon nhọn. 59. Mũi nhô lên. 60. Mũi sạch. 61. Đôi mắt trong sáng. 62. Lông mi dày. 63. Phần đen và trắng của đôi mắt rất rõ ràng và như những cánh hoa sen. 64. Lông mày dài. 65. Lông mày mượt mà. 66. Lông mày mềm mại. 67. Lông mày bằng phẳng. 68. Bàn tay dài và rộng. 69. Hai tai có kích thước bằng nhau. 70. Thính giác toàn hảo. 71. Trán có dáng vẻ dễ chịu và rõ ràng. 72. Trán rộng. 73. Đầu rất lớn. 74. Tóc đen như một con ông nghệ. 75. Tóc dày. 76. Tóc mềm mại. 77. Tóc không rối. 78. Tóc không thô cứng. 79. Tóc mỏng manh. 80. Bàn tay và bàn chân in dấu những biểu tượng kiết tường, chẳng hạn như Srivasta và Swastika, biểu tượng chữ vạn.